Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu, chương 1058, Kiếm Y, 21 kiếm. Giữa Quảng Chu Ờng, kiếm vực bùng phát, vô số đạo kiếm khí điên cuồng ngưng tụ, vờn quanh thân thể độc cô Ngạo Tuyết đang ngồi xếp bằng. Nàng nhắm nghiền cả hai mắt, đôi tay khép lại đặt phía trước ngồi đả tọa, diện mục chăm chú và nghiêm túc. Chân mày cau lại. Có thể nhìn thấy, theo ý đồ của độc cô Ngạo Tuyết, kiếm vực được hình thành, vô số kiếm khí đang cố gắng ngưng tụ thành hư ảnh của một kiện y phục trắng muốt như tuyết. Độc cô Ngạo Tuyết vận chuyển lực hóa y công, muốn dùng kiếm vực để ngưng tụ thành một kiện y phục. Có thể thành công không? Kiếm vực đâu phải các loại thuộc tính, muốn ngưng tụ thành y phục quả thật là kỳ lạ. Kiếp Nhược chớp chớp đôi mắt đẹp hoài nghi. Lạc Nam và độc cô Ngạo Tuyết đôi nam nữ này thật sự quá tà môn, không theo lẽ thường ra bài. Toàn đi hướng độc đáo mới mẻ của các loại công pháp. Một kẻ thì muốn sáng lập quy tắc của hãng quân Sa Luân Kiếm Điển, muốn trưởng khống lực lượng hoàn mỹ kiếm sau mạnh gấp đôi kiếm trước trong hoàn cảnh tốc độ xuất kiếm khủng bố. Điều mà tiên đế nếu không điên cuồng khổ luyện cũng chưa chắc có thể làm được. Một kẻ khác thì không muốn dùng lực lượng thuộc tính vốn có, trái lại vận dụng kiếm vực để hóa thành y phục mặc vào trên người. Nhìn thấy hành động của Lạc Nam và độc cô Ngạo Tuyết, tứ đại cung nữ cảm thấy kiến thức của đại đế như các nàng có phần không đủ dùng. Theo không kịp suy nghĩ của bọn hắn, bất kỳ thứ gì do chính bản thân tu sĩ phát ra đều được xem là lực lượng của người đó. Nữ hoàng cười nói, kiếm vực cũng là một dạng lực lượng, lực hoái công không có ghi chép, chỉ có tôn lực hay đế lực các loại mới có thể dùng để ngưng thành y phục. Tứ đại cung nữ nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, trong lòng sinh ra ý nghĩ hoang đường. Chẳng lẽ nàng thật sự có thể thành công? Côn Lôn nữ hoàng ánh mắt sau lớp kim quang mang theo từng tia tán thưởng nhìn về phía độc cô Ngạo Tuyết. Có thể lĩnh ngộ tinh túy và hàm nghĩa bên trong lực hóa y công trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hơn nữa còn dám nghĩ dám làm, không hổ là. Keng keng keng keng. Bên một phía khác, Lạc Nam cánh tay tê dại không còn cảm giác, Lạc Hồng kiếm đỏ thẳm liên miên bất tuyệt liên tục ma sát chính diện với khôi lỗi thể đế, chưa từng ngừng nghĩ. Thời gian dần trôi, trong cùng một khoảnh khắc, hắn đã có thể xuất kiếm 10 lần liên tục, hơn nữa còn trưởng khống lực lượng một cách hoàn mỹ theo ý mình, kiếm sau mạnh gấp đôi kiếm trước. Và chỉ mới như vậy, hãm quân Sa Luân Kiếm Điển đã giúp một kẻ chỉ mới vận dụng sức mạnh của một thế tôn thuần túy như Lạc Nam quật nhau với khôi lỗi thể đế. So với vô số lần trước bị đánh bay, hiện tại hắn chỉ liên tục bị đẩy lùi từng bước chân, hơn nữa chưa từng ngã xuống. Bất quá Lạc Nam không hề hài lòng, hắn vẫn luôn ở trong trạng thái tập trung cao độ, ép buộc cơ thể và linh hồn hoạt động hết công sức, cố gắng gia tăng số lần kiếm mình có thể xuất ra. Cường độ thân thể của thiếu chủ thật kinh khủng, tuy hãm quân Sa Luân Kiếm Điển lợi hại, nhưng thế tôn có thể chống lại thể đế thật sự có 102, tính cách vô lãnh đạm như Kiếp Tâm cũng không nhịn được phải buông lời thán phục. Mặc dù các nàng nhìn thấy Niết Bàn Linh Thủy và Sinh Mệnh Huyền Mộc đang điên cuồng chữa trị cánh tay cho Lạc Nam sau vô số lần xuất kiếm, nhưng nếu cường độ thân thể của một thể tôn bình thường đã sớm bị khôi lỗi thể đế ra quyền nện chết, nào còn đâu khả năng để hai loại dị thuộc tính khôi phục bền bỉ như Lạc Nam. Hãm quân Sa Luân Kiếm Điển lợi hại, cường độ thân thể của Lạc Nam cũng vượt xa thể tôn thông thường, nhưng cũng có một thứ khác cực kỳ quan trọng trong quá trình này. Côn Lôn nữ hoàng ánh mắt lấp lóe. Tứ đại cung nữ nghe vậy gương mặt nghiêm túc, ánh mắt mang theo vẻ chăm chú nhìn Lạc Nam đang luyện tập. Rất nhanh, các nàng bật thốt lên, thanh kiếm kia. Không sai, Côn Lôn nữ hoàng hít sâu một hơi nói. Chậm chưa từng nhìn thấy một thanh kiếm chỉ mới đế cấp trung phẩm lại có sức chống chịu và công phá kinh người như vậy. Nữ hoàng nói đúng, hơn nữa ngoài thanh kiếm đỏ hồng kia, cổ khôi lỗi thể đế đang tập luyện cùng thiếu chủ cũng vô cùng quái dị, có thanh âm nghiêm túc vang lên. Một vị đại tướng của nữ cấm vệ cũng bị quá trình luyện tập của Lạc Nam thu hút bước đến quan sát. Tứ đại cung nữ trong lòng nhảy lên, ánh mắt như điện tiếp tục quan sát. Rốt cuộc, các nàng cũng phát hiện chỗ khác thường. Đó là mặc dù lực đánh của Lạc Nam vẫn chưa đủ mạnh, nhưng tốc độ xuất kiếm của hắn vô cùng chuẩn xác, từ đầu đến cuối vô số đường kiếm chỉ tập trung chạm vào đôi tay của khôi lỗi thể đế. Theo lý mà nói, sau nhiều lần bị chạm như vậy, dù sức phòng ngự của khôi lỗi thể đế kinh khủng, nhưng ít nhiều cũng phải bị chảy xước. Hoặc nặng hơn là vỡ vụn đôi tay. Vậy mà giờ đây, sau nhiều lần xung đột từ đầu đến cuối, đôi tay của khôi lỗi thể đế vẫn hoàn hảo vô khuyết, không chút vết chầy dù chỉ là rất nhỏ. Trước sự quan sát kỹ lưỡng của chúng nữ, các nàng thật sự nhìn thấy sau từng lần va chạm mạnh mẽ với Lạc Nam, đôi tay của khôi lỗi thể đế quả thật có dấu hiệu rạn nứt. Nhưng chỉ một hơi thở sau đó, các vết rạn nứt lại cấp tốc khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Khôi lỗi có thể tự trị thương, tứ đại cung nữ trợn tròn mắt. Khôi lỗi là thứ vô tri vô giác, giống như một kiện pháp bảo có thể hoạt động theo mong muốn của chủ nhân. Sau những trận chiến khốc liệt, khôi lỗi bị sứt mẻ, hư hỏng cần phải qua tay của luyện khí sư hoặc là khôi lỗi sư chữa trị. Vậy mà giờ đây, các nàng chứng kiến khôi lỗi của Lạc Nam có thể tự lành vết thương, nghe cũng chưa từng nghe qua có chuyện như vậy. Chỉ có người sở hữu nhân khôi liên huyền thể mới có thể dùng lực lượng của chính bản thân để trị liệu cho khôi lỗi trong quá trình chiến đấu. Nữ hoàng vuốt cằm nói, nhân khôi liên huyền thể chính là thể chất top 18 trên đại thể bảng, chúng nữ giật mình. Chẳng lẽ thiếu chủ sở hữu nhân khôi liên huyền thể? Không, kiện khôi lỗi kia do một loại pháp bảo khác dạng hình kính cấp cao hóa thành, Côn Lôn nữ hoàng cho ra kết luận. Với một vị thiên đế như nàng, vẫn có khả năng phán đoán bản thể của khôi lỗi thể đế là do phỏng thiên kính biến thành. Chúng nữ nghe xong chẳng những không được giải đáp nghi hoặc, trái lại trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Cái quỷ gì? Một kiện pháp bảo có thể hóa thành khôi lỗi, vậy nó còn có thể biến thành cái khác không? Ta cảm thấy những thứ có liên quan đến thiếu chủ đều không thể phán đoán theo lẽ thường. Nữ đại tướng của nữ cấm vệ nhún vai nói. Tứ đại cung nữ hết sức tán thành gật đầu. Nữ hoàng nghe vậy nhớ đến đánh giá của sư phụ mình dành cho Lạc Nam, ngay cả người tinh thông thiên cơ đạo phối hợp với giới linh của đế thiên giới còn không thể nhìn thấu hắn. Một tháng thời gian thực trôi qua, tương ứng 100 tháng bên trong gia tốc trận. Nữ hoàng và chúng nữ vẫn hứng thú quan sát đôi nam nữ đang tu luyện. Một tháng thời gian thật đối với tu sĩ như các nàng chỉ là một cái chớp mắt. Độc Cô Ngạo Tuyết mở ra đôi mắt đẹp vẫn luôn khép chặt, khóe môi tuyệt mỹ cong lên thể hiện nội tâm vui vẻ của nàng. Xung quanh cơ thể lúc này, một kiện y phục trắng muốt như tuyết bao phủ, tay áo bồng bềnh, vạt áo tung bay, dãy lụa lơ lửng. Độc Cô Ngạo Tuyết chân trần đạp không, như một vị tiên tử không nhiễm bụi trần vừa bước ra từ chuyện cổ tích. Dù ở đây đều là mỹ nhân, vẫn bị dung nhan và khí chất của Độc Cô Ngạo Tuyết làm cho thán phục, không sinh ra chút ý khinh nhờn. Côn Lôn nữ hoàng thấy tình cảnh này, bất chợt một ngón tay búng ra. Thiên đế chi lực hóa thành nhất chỉ, cắt đứt hư không, tập kích Độc Cô Ngạo Tuyết. Mắt thấy thiên đế chỉ sắp xuyên thấu thân thể nàng, kiện y phục trắng muốt bồng bềnh bỗng nhiên tuôn ra vô số đạo kiếm khí vô hình vô ảnh như lốc xoáy vờn quanh. Keng! Thiên đế chỉ bị vô số đạo kiếm khí ngăn cản ở bên ngoài, không thể tiến thêm dù chỉ một tấc. Bất quá, thiên đế dù sao cũng là thiên đế, lực lượng của thiên đế thì chỉ với kiếm khí còn chưa đủ sức hóa giải. Độc Cô Ngạo Tuyết khuôn mặt bình tĩnh như giếng cổ trong veo, ống tay áo nhẹ phất. Không cần rút kiếm, tầng tầng kiếm vực bùng phát mà ra, đem thiên đế chỉ ma diệt trong không khí. Thật lợi hại, tứ đại cung nữ tán thưởng nhìn Độc Cô Ngạo Tuyết. Chỉ bằng vào kiện y phục vừa hình thành, chẳng khác nào luôn có kiếm vực vờn quanh để bảo vệ Độc Cô Ngạo Tuyết mọi nơi mọi lúc. Có thể nói điều này đã gia tăng chiến lực lên một mảng lớn cho Độc Cô Ngạo Tuyết, mang ý nghĩa vô cùng phi phàm. Ví dụ như trong tình cảnh bình thường, nàng đang vận dụng kiếm vực để đối phó với kẻ địch ngang tài ngang sức, có kẻ bất ngờ đánh lén từ phía sau sẽ rất khó phòng ngự. Hiện tại hình thành kiện y phục này, kiếm vực có thể tự động hộ thể, kẻ đánh lén phía sau chẳng những không thành công, thậm chí có khả năng bị phản chân đến trọng thương. Đa tạ nữ hoàng, Độc Cô Ngạo Tuyết hướng về Côn Lôn nữ hoàng chắp tay hành lễ. Nàng hiểu, mình có thể luyện được lực hóa y công đều là dựa vào cái gật đầu của nữ hoàng. Nếu nữ hoàng không cho phép, với tính cách của Lạc Nam cũng không tiện mở miệng. Người gọi y phục vừa hình thành là gì? Nữ hoàng hứng thú hỏi. Độc Cô Ngạo Tuyết hơi trầm ngâm suy nghĩ, lại chậm rãi đáp, kiếm y. Tính cách của nàng vẫn luôn đơn giản như vậy. Thiên phú của ngươi rất tốt, chỉ cần đi đúng hướng, tương lai vũ trụ sẽ có thêm một nữ kiếm đế tuyệt mỹ vô song. Nữ hoàng thản nhiên cười cười. Nếu là người khác được một vị thiên đế khen ngợi chắc chắn sẽ tự hào và vui sướng, nhưng Độc Cô Ngạo Tuyết chỉ nhẹ gật đầu đáp lễ, không có chút cảm xúc khác thường nào, tâm cảnh phẳng lặng như mặt giếng cổ. Trước mắt nàng vô thức hiện lên thân ảnh của một vị thanh y nữ tử, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, tay cầm Tịch Lạc kiếm. Độc Cô Ngạo Tuyết không thể quên được thất bại của mình ngày hôm đó. Nhất kiếm phá vạn pháp như một ngọn núi lớn chắn ngang trước mặt nàng, đến nay vẫn chưa có cách nào để vượt qua. Mà ngay tại khoảnh khắc này, Lạc Nam chỉ cảm thấy toàn thân như sắp băng liệt. Không giữ lại chút nào, vô số kinh văn bất hủ như hình xăm toàn diện kích hoạt, uy nghiêm và thần thánh, bao trùm toàn bộ thân thể Lạc Nam. Mắt thấy khôi lỗi thể đế vừa mới lao đến, Lạc Nam nâng lên Lạc Hồng kiếm, điên cuồng chảm ra. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thể tôn chi lực bùng nổ toàn diện, kinh văn bất hủ trèo chống toàn bộ cơ thể. Tóc môn nâng đỡ cánh tay, tập trung toàn bộ lực lượng. Kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, kiếm thứ 20, kiếm thứ 21. 21 đường kiếm nối liền không dứt, liên miên bất tuyệt, kiếm sau mạnh gấp đôi kiếm trước, triệt để dung hợp vào nhau. Chém ra cùng lúc 21 kiếm. Nhưng khi công phá ra ngoài, chẳng khác nào một lần xuất kiếm. Ầm. Không gian băng liệt, quảng trường run rẩy dữ dội. Răng rắc. Trong ánh mắt trợn tròn của mấy nữ, khôi lỗi thể để đôi tay vừa mới tiếp xúc với 21 đường kiếm khí đã triệt để băng liệt. Mà thân thể cứng cáp của nó lại bị lực đạo dữ tợn đánh bay lên thiên không, sau đó như pháo hoa phát nổ. Ầm, bầu trời chấn động, vô số vết rách như mạn nhện lan tràn, không gian băng liệt, thậm chí là cả một vòng xoáy lớn hình thành trong tầm mắt của chúng nữ. Hư không loạn lưu, nữ đại tướng cả kinh hô lên. Phải biết, chỉ có công kích mạnh mẽ đến một mức độ nhất định mới có thể tác động và tàn phá đến mức khiến cho hư không sinh ra loạn lưu. Nàng đã từng nhiều lần chứng kiến hư không loạn lưu do cường giả đại chiến mà xuất hiện. Nhưng điểm chung duy nhất là, những cường giả này toàn bộ đều là đế. Thiếu chủ thật sự kinh khủng, tứ đại cung nữ hé mở từng đôi môi đỏ, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, Lạc Nam đã ở trước mặt các nàng đại chiến tiên đế, ngăn cản địa đế. Nhưng mà, đó là khi Lạc Nam vận dụng vô số loại thủ đoạn như bá lực, pháp bảo, hồn lực, lợi hại. Vậy mà giờ đây, chỉ với sức mạnh của một thể tôn sơ kỳ thuần túy, hắn đã diệt đi khôi lỗi thể đế. Thể tôn sơ kỳ và thể đế sơ kỳ. Thể đế bị tiêu diệt. Nghe qua đã thấy hoang đường, rợn cả gai óc. Ha ha, ha ha. Lạc Nam một tay cắm Lạc Hồng kiếm xuống mặt đất, ngửa đầu lên trời cười dài. Sảng khoái, cực độ sảng khoái. Đây là lần đầu tiên, hắn chỉ dùng lực lượng của một thể tôn để triệt hạ thể đế. Không dùng bá lực, không dùng hồng hoang ma văn, không dùng kiếm vực, không dùng hồn tu, không dùng hơn 9 phần 10 thủ đoạn. Chỉ dùng thể tu vượt một đại cảnh giới, làm sao có thể không sảng khoái. Hãm quân Sa Luân kiếm điển khủng bố đến thế này sao? Kiếm Thiền ngơ ngác hỏi. Không, nữ hoàng lắc đầu, ngưng giọng nói. Thiếu chủ của các ngươi mới là kẻ khủng bố. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào vụ số hình xăm phủ đầy trên thân Lạc Nam và Lạc Hồng kiếm, trong lòng dâng lên từng đợt sóng to gió lớn. Bởi vì sau khi thi triển 21 lần chảm hãm quân Sa Luân kiếm điển một cách kinh khủng, một người và một kiếm này vẫn hoàn hảo, không thiếu mất dù chỉ một khối thịt. Chương 1059, Thiếu chủ Côn Lôn. Một ngày này, toàn bộ Hy Vũ Thành náo nhiệt đến cực điểm. Từng kiến trúc cao chọc trời răng đèn kết hoa, bầu không khí tươi mới ùa về. Vô số tu sĩ từ khắp lãnh thổ Đế Thiên Côn Lôn kéo nhau về thành, như nghênh đón cuộc sống mới. Trước sự nỗ lực không ngừng nghỉ và số lượng tài sản khổng lồ mà Kiếm Gia và Thanh Gia bỏ ra, Côn Lôn giới tổn thất nặng nề sau đại chiến đã được khôi phục. Đây cũng là lúc sự kiện bị trì hoãn hơn một tháng qua phải tiến hành. Thiếu chủ quý vị, khi Vũ Thành đại môn mở rộng đón vào không giới hạn số lượng tân khách từ các nơi tiến về, tòa đại thành gần như rộng lớn vô tận này cũng có ngày đầy ắp, biển người mênh mông, nhìn không thấy cuối. Côn Lôn Hoàng Cung phá không bay lên, ngự trị bên trên 9 tầng mây, biển người vây quanh trên trời dưới đất, cảnh tượng không khác nào thần tích. Tứ đại địa đế dẫn đầu cường giả và thành viên nòng cốt của gia tộc tiến về tham dự. Đương nhiên, Đế Thiên Côn Lôn không chỉ có 4 địa đế cấp thế lực phụ thuộc, mà dưới trướng còn có 8 cái đại đế cấp thế lực, 16 đế giả cấp thế lực đến từ khắp các giới lớn nhỏ phụ thuộc kéo về, quy tụ gần như toàn bộ đỉnh cấp chiến lực. Lần đại loạn trước là chiến trường chính của địa đế. Nữ hoàng biết rằng đại đế và đế giả khó thể nào trợ giúp hay xoay chuyển chiến cuộc, vì thế cũng không hạ lệnh cầu viện bọn hắn. Tuy nhiên, mỗi một đế cấp thế lực đều là lực lượng nòng cốt của Côn Lôn giới, khi hàng năm đều khai thác và tìm tòi cung cấp số lượng lớn tài nguyên để vận hành bộ máy Côn Lôn giới vận hành một cách ổn định. Lấy tứ đại địa đế cầm đầu, 8 vị đại đế cùng 16 vị đế giả theo sát phía sau, tập trung tại Côn Lôn Hoàng Cung. Bọn hắn phân thành hai hàng đứng ngay ngắn rõ ràng. Vây quanh bên ngoài là biển người mênh mông, tầng tầng lớp lớp cổ khí tức hiển hiện. Mặc dù đông đảo, nhưng biển người lại im lặng đến lạ kỳ một cách có quy luật, ngay cả tiếng thở mạnh cũng chẳng có. Tất cả đều trang nghiêm, thành kính chờ đợi thời khắc quan trọng. Nữ hoàng giá đáo. Theo tiếng sướng ca ngâm nga vang vọng Côn Lôn, bát tinh chiến xa đạp phá tinh không, do tứ đại cung nữ điều khiển mang theo khí thế quân lâm thiên hạ, bá đạo mà đến. Giống, gào, gầm, dư. Bát đại yêu đế tinh không thú ngửa đầu lên trời gầm giống, khí thế như hồng uốn lượn vòng quanh Hy Vũ Thành một vòng. Kim sắc đế bào tung bay, đầu mang phượng quan, đường đại đệ nhất hoàng hai tay nhẹ chắp, ngạo nghễ ngẩng đầu bên trên bát tinh chiến xa, dõi mắt nhìn thiên hạ. Nữ hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng quát đồng loạt của vô số tu sĩ như biển cả gầm vang, thiên lôi hàng thế, chấn động một vùng tinh không vô tận. Toàn bộ tu sĩ đang có mặt, từ thấp đến cao, một chân quỳ xuống, cùng nghênh nữ hoàng. Hiển nhiên, sau trận đại chiến vừa rồi, danh vọng của nữ hoàng đã đạt đến một độ cao mới. Ngay cả tứ đại địa đế từ trước đến nay chỉ hành lễ khi thấy nàng lúc này cũng hòa cùng dòng người, mang theo Thanh gia, Kiếm gia, Vô gia và Minh gia các loại cường giả quỳ một chân xuống đất. Nếu là trước đây, bọn hắn trong lòng không phục, sẽ không nguyện ý quỳ bái nữ hoàng. Nhưng hiện tại đã biết dù mình đột phá thiên đế cũng không phải là đối thủ, cả đám triệt để tâm phục khẩu phục, lần quỳ này trực tiếp chứng minh điều đó. Dù sao thì quy tắc bất biến của vũ trụ từ trước đến giờ, luôn là cường giả vi tôn. Nữ hoàng là cường giả, thắng được sự tôn trọng và công nhận của bọn hắn. Minh đế và vô đế còn cam tâm tình nguyện quỳ, đừng nói đến những kẻ đang bị khống chế linh hồn bổn nguyên như kiếm đế và thanh đế. Nữ hoàng trong lòng sôi trào, ánh mắt đảo quanh toàn bộ Côn Lôn đế thiên, như thấu thị càn khôn. Giọng nói nhu hòa không mất quyền uy lan truyền mọi ngõ ngách. Tất cả bình thân. Đội ơn nữ hoàng, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đế thiên Côn Lôn rung chuyển, đồng thanh đứng bật dậy. Nữ hoàng uy nghiêm trở về đế tọa, cũng không ngồi xuống, trái lại từng câu từng chữ, xuyên tạc trực tiếp vào tận tiềm thức, linh hồn của mỗi người. Vị trí thiếu chủ Côn Lôn bỏ trống 8.000 năm là một thiếu sót của bản thân trẫm. Nhưng không sao, thả chất chứ không vội. Ngày nay rốt cuộc đã đến, trẫm đã đích thân chọn ra người đủ tư cách trở thành thân truyền, đảm nhiệm thiếu chủ, đại diện cho khuôn mặt đế thiên Côn Lôn chúng ta hành tẩu vũ trụ, càn quét thiếu đế chi chiến. Các hành nói cho trẫm, các ngươi có phục không? Phục, tâm phục khẩu phục, nữ hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tứ đại địa đế cầm đầu bước ra khỏi hàng, kính cẩn khom lưng, giọng điệu dứt khoát không chút do dự. Phục, tâm phục khẩu phục, nữ hoàng vạn tuế, thiếu chủ vạn tuế. Toàn bộ Côn Lôn đế thiên triệt để sôi trào, người người đồng thanh gầm thét. Nếu là trước đây, có lẽ sẽ có người đối với một nhân vật đến từ bên ngoài trở thành thiếu chủ cảm thấy không phục, dù người đó có đạt thành tích tốt nhất thế nào tại cuộc thi tuyển chọn thiếu chủ cũng vậy. Nhưng mà, sau khi toàn bộ mọi chuyện diễn ra lần trước lan truyền, công khai thiên hạ, không ai còn dám không phục, cũng không đủ tư cách không phục. Những chuyện mà Lạc Nam làm từ khi đặt chân đến đế thiên Côn Lôn, bất kể chuyện gì, bất kể từng cái sự kiện đều thừa tư cách ghi danh sử sách, để vạn chúng kính ngưỡng. Triệu Thiên Kiếp hủy oan bia, Kỳ Phách tuyên bố đương đại đệ nhất hoàng, dẹp báu danh, giới linh công nhận, Côn Lôn bia vẫn còn sừng sững phía trước hoàng cung. Lấy tuổi tác chỉ dưới 1.000 dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép thế hệ cùng thời. Cho đến cuối cùng càng là ngăn cơn sóng dữ, góp vai trò quan trọng bảo đảm Côn Lôn giới, trợ nữ hoàng hàng phục phản đồ, trấn áp dị độc. Có thể nói, mỗi một đại sự mà Lạc Nam làm đều đủ xếp vào truyền thuyết Côn Lôn. Dù là tu sĩ đến từ kiếm giới và thanh giới, sau khi biết tất cả mọi chuyện là do Dạ Đế điên cuồng thúc đẩy, vì muốn trả thù nữ hoàng mà cấu kết dị độc, bất chấp sinh mạng và sống còn của toàn bộ Côn Lôn giới cũng phẫn nộ không thôi, trong lòng vô cùng căm phẫn. Nhất là khi phía sau đại chiến, các nữ cấm vệ cung cấp bằng chứng đanh thép về việc Dạ Đế lấy tư cách kiếm phi vân, vận dụng lực lượng của thanh gia và kiếm gia, ở bên ngoài bí mật kinh doanh các thế lực đen tối, nuôi dưỡng sát thủ, kiếm tiền bằng thân xác nữ nhân, mục đích là để sưu tầm độc vật, giải thoát dị độc ra khỏi phong ấn. Ở Tiên Ma vực, Thanh Nguyệt Nương vì tham lam tài sản khổng lồ trên người Lạc Nam nên mới quyết tâm ám sát hắn, để cướp đoạt cung cấp gia tài cho Dạ Đế thu mua các loại độc vật. Thiếu chủ của thanh gia là Thanh Huy lòng muôn dạ thú, mua danh chuộc tiếng, Thanh Nguyệt Nương âm thầm đứng sau thúc đẩy bao che. Từng bí mật bại lộ ra ngoài ánh sáng, lưu ảnh ngọc lưu trữ rõ ràng quá trình nữ cấm vệ điều tra, thu thập chứng cứ. Đừng nói là những người khác, cho dù là tu sĩ đến từ kiếm giới và thanh giới sau khi biết những chuyện này cũng cảm thấy đả kích trầm trọng, không dám tin tưởng, đồng thời đối với nữ hoàng tràn ngập hổ thẹn. Hơn nữa đến phút cuối cùng, nữ hoàng cao thượng bỏ qua lỗi lầm, vẫn tha mạng cho thanh đế và kiếm đế, khiến tất cả bọn hắn đồng loạt cảm động. Nữ hoàng vì lợi ích toàn cục của Côn Lôn giới mà cho những kẻ phản mình một cơ hội. Từ cổ chí kim, hiếm có bậc đế hoàng nào lòng dạ mênh mông như vậy. Nể nữ hoàng, nhưng không quên phục Lạc Nam. Bởi vì trong một thời gian ngắn hắn xuất hiện, đế thiên Côn Lôn mới trở nên hoàn thiện như vậy. Đối với hắn trở thành thiếu chủ, mừng còn không kịp. Mặc dù toàn bộ trên dưới đế thiên Côn Lôn vẫn còn mang trong lòng một thắc mắc duy nhất, đó là vì sao 8.000 năm trước Côn Lôn lão nhân phải viết lên 5 chữ tối độc phụ nhân tâm. Bất quá là thành viên của đế thiên giới chẳng có ai là người ngu, bọn hắn hiểu bên trong chắc chắn có ẩn tình nào đó. Nữ hoàng chưa muốn công bố, cũng ăn ý không nhắc đến. Truyền thiếu chủ vào điện, nữ hoàng nghiêm nghị nói. Cho truyền thiếu chủ, tứ đại cung nữ đồng thanh hô vang. Âm âm âm âm âm. Tiếng hét vừa dứt, hư không chính thức nổ tung. Ngao. Từ bên trong đó, 5 con kim cương long cốt ngửa đầu gầm thét, lôi kéo lấy cung điện nguy nga tráng lệ, ầm vang mà đến. Trong khoảnh khắc, vô số đạo ánh mắt hiện lên vẻ hoảng hốt, kinh dị, hâm mộ, khâm phục. Ngũ Long đế cung cao quý vô song, bên trên đỉnh cung điện Lạc Nam một thân bạch ngân áo bào phủ lên cơ thể, dáng người cao ngất, tóc dài tung bay không trói buộc. Diện mạo như khắc cọt từng đường nét rõ ràng, lại có đôi mắt tà dị và khóe môi đơn bạc mỉm cười nhàn nhạt. Không biết bao nhiêu thiếu nữ mới lớn, thuộc phụ phu nhân trong mắt hiện lên vẻ si ngốc. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng mỹ nhân làm sao lại không yêu anh hùng. Lạc Nam tỏa sáng như tân tinh giữa bầu trời đêm, đứng tại Ngũ Long đế cung phong quang vô hạn, chỉ cần được theo nam nhân như vậy, dù chỉ là một tiểu thị nữ các nàng cũng cam lòng. Nghĩ đến đây, không biết bao nhiêu đôi mắt hình viên đạn liếc xéo về thân ảnh vẫn luôn ngoan ngoãn đứng sau lưng Lạc Nam. Độc Cô Ngạo Tuyết tay cầm trúc kiếm, kiếm y bồng bềnh, dung nhan trong trẻo thanh lãnh, vẻ đẹp đặc biệt không thể mô phỏng. Đối với quá nhiều nữ nhân ghen ghét chính mình, nàng không thèm để ý, cũng chẳng hề bận tâm. Độc Cô Ngạo Tuyết chỉ cần biết rằng, mình chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng Lạc Nam là đủ. Ngũ Long Đế Cung đáp xuống bên cạnh Bát Tinh Chiến Xa. Chỉ riêng hai kiện xa giá đã đủ sức ngạo nghễ toàn trường, càng đừng nói chủ nhân của chúng nó. Lạc Nam phất lấy ống tay áo, Long Hành Hồ bước xuống đế cung, tiến đến trước mặt Côn Lôn Nữ Hoàng, chắp tay hành lễ. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Tốt lắm, Nữ Hoàng bước đến trước mặt hắn, cười khẽ một tiếng. Chúng thần, tham kiến thiếu chủ. Văn Võ Bá Quan đoàn người cúi đầu khom lưng. Tham kiến thiếu chủ, Hy Vũ Thành bùng nổ thanh âm như sấm động cửu thiên. Lạc Nam xoay người, hướng tất cả tiên đế đang có mặt, hướng bốn phương tám hướng chắp tay, nghiêm nghị nói. Lạc Nam rất vinh dự gặp qua chư vị, gặp qua Côn Lôn giới. Tiến hành nghi thức, Nữ Hoàng cao quý nói. Tiến hành nghi thức, thiếu chủ ra mắt Côn Lôn, tứ đại cung nữ phân ra bốn phía, cùng nhau khom người. Mời đế sư chủ trì. Mời đế sư chủ trì. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động. Đế sư, chẳng lẽ là... Giữa thiên địa, thân ảnh một lão dày sam mộc mạc xuất hiện, diện mạo ôn hòa, sắc mặt hiền từ, khóe môi mỉm cười nhàn nhạt. Côn Lôn lão nhân. Toàn bộ Côn Lôn giới lại một lần nữa sôi trào. Côn Lôn lão nhân xuất hiện với thái độ như vậy, điều này chứng tỏ chuyện năm đó chắc chắn có bí ẩn nào đó. Bằng không, nếu Côn Lôn lão nhân chán ghét Nữ Hoàng, với tính cách của hắn chắc chắn sẽ không ra mặt. Lão phu tham kiến Nữ Hoàng, tham kiến thiếu chủ. Côn Lôn lão nhân hướng Côn Lôn Nữ Hoàng và Lạc Nam chắp tay. Mặc dù hắn là trưởng bối, nhưng lễ nghi không thể làm trái. Tại Đế Thiên Côn Lôn, Nữ Hoàng lớn nhất thiếu chủ kế bên, không phải đế sư. Đế sư không cần khách khí, Nữ Hoàng nhu hòa nói. Tiểu tử tham kiến đế sư, Lạc Nam cung kính chắp tay, trong lòng lại giật mình đánh giá Côn Lôn lão nhân. Mặc dù khí sắc của ông ta rất tốt, nhưng Lạc Nam vẫn nhạy cảm phát giác được trên người Côn Lôn lão nhân bị các loại lực lượng vô hình nào đó ngăn cấm, phản vệ hết sức nghiêm trọng. Chúng ta gặp qua đế sư, tứ đại địa đế dẫn theo đám người kính cẩn chào hỏi. Có thể nói, bọn hắn đạt được thành tựu ngày hôm nay toàn bộ là nhờ Côn Lôn lão nhân dẫn đầu đột phá tiên đế, giúp Côn Lôn giới trở thành đại tiên giới. Tài nguyên và hoàn cảnh tu luyện từ đó cải tiến theo, mới có thế hệ ưu tú của bọn hắn sau này. Sở dĩ, Côn Lôn giới một lần xuất hiện 7 vị địa đế, nguyên nhân chính cũng là bọn hắn là thế hệ được thừa hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất của Côn Lôn giới ngay sau khi nó trở thành đại tiên giới. Toàn bộ nhớ ơn Côn Lôn lão nhân. Đáng tiếc, cũng chính vì lòng tham vô đáy, bọn hắn chẳng những không biết trân trọng, còn chia bè chia phái đấu đá lung tung, làm tổn thất vô số sinh mệnh và tài nguyên của Côn Lôn trong những năm tháng đó. Côn Lôn lão nhân vì quá chán nản nên mới lựa chọn lánh đời. Những chuyện này chưa từng được công khai cụ thể, chỉ có những người nhạy cảm, có đầu óc, kiến thức hoặc đủ tư cách mới phán đoán và nhìn ra. Giờ lành đã đến, Côn Lôn lão nhân vuốt râu. Bước đến trung tâm quảng trường, hắn khép lại hai mắt, miệng niệm chú ngữ. Âm âm âm âm. Côn Lôn chấn động, một hư ảnh khổng lồ bất chợt hiện ra giữa không trung, mang theo từng dãy thần quang lộng lẫy, ngân hà chảy xuôi như dạo quanh vũ trụ xuất hiện trong tầm mắt của tất cả. Giới linh. Toàn trường chấn động. Giới linh của Côn Lôn giới vậy mà có hình dạng là một dòng sông giống như ngân hà, cao quý và lộng lẫy không thể tả hết. Lạc Nam nhìn về phía giới linh, có cảm giác như nó cũng đang quan sát lấy mình, cảm giác khá kỳ quái. Hắn có thể cam đoan, giới linh này đã có linh tính không hề thấp. Chẳng qua nó lời nói chuyện hay trao đổi mà thôi. Côn Lôn lão nhân thành kính ngâm tụng. Côn Lôn lịch ngày 6 tháng 2 năm 2009. Trước sự chứng kiến của toàn bộ đế thiên và sự giám sát của giới linh, Lạc Nam chính thức trở thành thiếu chủ Côn Lôn, đệ tử chân truyền của nữ hoàng, có tư cách kế thừa hoàng vị trong tình huống cần thiết. Chương 1060, chỗ tốt của người có thân phận. Có tư cách kế thừa hoàng vị trong tình huống cần thiết. Lời của Côn Lôn lão nhân oanh động toàn trường, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, âm thầm hâm mộ. Ai cũng biết, nữ hoàng chưa lập gia đình nên không có con cái, đệ tử cũng chưa từng thu, hiện tại chỉ có duy nhất một mình Lạc Nam. Độc hưởng sủng ái. Từ một thanh niên chưa có danh tiếng ở Côn Lôn giới nay trở thành nhân vật có quyền lực và địa vị đệ nhị Côn Lôn, chỉ sau một mình nữ hoàng. Muốn người khác không ghen tị cũng khó. Bất quá, sau khi tỉ mỉ nghĩ lại những gì Lạc Nam đã làm, không có người không phục. Đừng nói là chỉ riêng Côn Lôn giới. Chiến tích và hành động mà Lạc Nam làm ra dù xét ở phạm vi vũ trụ cũng hiếm hoi như phượng mau lân giác, đếm được trên đầu ngón tay. Có người như vậy đảm nhiệm thiếu chủ, còn sợ gì đế thiên Côn Lôn không thể kiêu ngạo ngẩng đầu trước các thiên đế cấp thế lực khác. Bởi vì Côn Lôn đế thiên chỉ mới trở thành đế thiên giới hơn 8.000 năm, căn cơ và tích xúc vẫn còn non trẻ so với không ít đế thiên giới thành danh vô số năm khác. Xét về số lượng cường giả đỉnh cấp có thể Côn Lôn đế thiên của bọn hắn còn không sánh bằng. Nhưng nếu xét về người lãnh quân cầm đầu thế hệ trẻ tuổi, sau những gì Lạc Nam biểu hiện,